Kế hoạch dưỡng thành hôn quân, chương 126, ngoại truyện, góc truyện audio.com, chữ Hỉ đỏ thẫm dán tại đại môn, đúng dịp như vậy, đây rõ ràng là hai nhà đối diện cũng cùng một ngày dán lên Hỉ đường đỏ thẫm, nhưng hai gia đình này lại không phải là cùng nhau kết thân, mà là đều cùng một ngày cưới vợ vào cửa, đều là nhà cao cửa rộng, tước vị phong thưởng giống nhau, cũng đồng thời vào cung tạ ơn, nhìn hai chú rể cũng đồng thời giống nhau như đúc. Trên đại điện, hoàng đế ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng, trong mắt mang theo ý cười nhìn hai vị tướng quân thiếu niên đang dập đầu tạ ơn phía dưới, An Quốc cùng Định Quốc nhị vị tướng quân, hai năm nay vì Trẫm nam tranh bắc chiến, công lao vất vả càng lớn, nay đến đại hôn ngẫm lại, đều là sai lầm của Trẫm, thiếu nợ nhị vị tướng quân thực nhiều a, hoàng thượng long ân, hai huynh đệ chúng thần khắc trong tâm khảm, chỉ vì gia mẫu có huấn, tuổi hơn 19 mới cho chúng thần cưới vợ, sao có thể là lỗi của hoàng thượng được. An Quốc tướng quân vội ôm quyền nói. Định Quốc tướng quân cũng tiến lên một bước cười nói, hai người chúng ta đều thích cưỡi ngựa đánh giặc, hoàng huynh ân điển cho chúng ta được mang binh đi dẹp loạn đã là thiên đại ban thưởng rồi. Nghe Định Quốc tướng quân nói, hoàng thượng liền thấy buồn cười, lắc đầu nói, mà thôi chút nữa vợ các ngươi sau khi bái biệt hoàng hậu cũng đã sắp tới, nhanh chút dẫn các nàng trở về viên phòng, tránh khỏi nhớ thương. Một câu nói kia, làm cho hai vị tướng quân dung mạo giống nhau đều đỏ bừng, hoàng thượng càng cất tiếng cười to, bỏ đi, lại lưu các ngươi, sợ là muốn quái Trẫm rồi, đi xuống đi. Hai vị tướng quân cưỡi con ngựa cao to theo trong nội cung đi ra, phía sau còn đi theo hai khúc kiệu tám người nâng. Ven đường nhiều người xem náo nhiệt không khỏi cười nói, hai cỗ kiệu này giống nhau như đúc, hy vọng sẽ không cầm lộn khăn a, nhị vị tướng quân này lại giống nhau như vậy, cô dâu làm sao mà nhận ra được a. Định Quốc tướng quân thính tai, nghe xong lời này biến sắc, trong đầu như bị sét đánh, không khỏi quay đầu nhìn về hai cỗ kiệu. Trong chiều mấy cái niên kỳ tương đương cùng bạn bè đã cưới vợ, thấy hắn bộ dáng như vậy không khỏi che miệng cười trộm, một người tiến lên thấp giọng cười hỏi, tướng quân là đợi không kịp muốn nhấc lên khăn voan của nương tử sao? Định Quốc tướng quân đỏ mặt nhấc chân hướng tuấn mã đang cưỡi đá vào, lôi kéo dây cương lại trở về bên người ca ca. An Quốc tướng quân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ lắc đầu thấp giọng nói, vừa lúc mới đi ra Châu công công bên người hoàng thượng nói, hoàng hậu nương nương đã làm ký hiệu ở trên khăn đội đầu của tân nương tử, cầm Tịnh đế liên chính là nhà của ta đấy, cầm uyên ương nghịch nước chính là cái kia là nhà của ngươi đấy. Định Quốc tướng quân nhẹ nhàng thở ra, chỉ âm thầm lẩm nhẩm uyên ương nghịch nước bốn chữ, lúc đi vào lại muốn nhìn kỹ khăn voan trên đầu tân nương tử. Ánh nến mờ ảo, hương khí phiêu đãng. Từ trước đến nay, hắn chính là một đường chinh chiến, đem hai cái hài tử choai choai cứ thế mà tại trên lưng ngựa trở thành uy vũ tướng quân. Hai người động phòng, lưỡng phiên xuân sắc, một trầm ổn, một nhanh nhẹn, lúc này đứng ở bên giường, cầm đòn cân kim ngọc trong tay, lại cứ như đóng đinh đứng tại một chỗ. Trong phủ phía đông, toàn bộ mọi người vẻ mặt vui vẻ thấp giọng nói, An Quốc tướng quân, nên mở khăn cô dâu rồi. Góc truyện audio.com, trên gương mặt trầm ổn mang theo một tia xấu hổ, bước lên phía trước một bước cầm đòn cân hướng khăn cô dâu với tới, con mắt lại không tự chủ được hướng trên người nàng khăn voan quét tới, thấy chính là Tịnh đế liên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nâng lên khăn voan. Dưới khăn voan là một gương mặt xinh đẹp, da trắng như tuyết, môi anh đào đỏ hồng, vẻ mặt thẹn thùng lại không dám ngẩng đầu nhìn, trên mặt hiện lên đỏ ửng, giống như cái xiêm y đỏ thẫm, một sắc đỏ thẫm ánh lên như nắng chiều. Thấy giai nhân như thế, làm cho hắn nhất thời đôi mù, sững sờ đứng tại chỗ cũ, liền rượu hợp cần đều suýt nữa đã quên. Trong phủ phía tây, vào động phòng, Định Quốc tướng quân liền trước dương mắt hướng khăn voan trên đầu tân nương tử nhìn lại, đích thực là một đôi uyên ương giao thoa lấy cổ rúc vào một chỗ, lúc này mới cười ngẩng đầu lại hướng cái kia khăn cô dâu nhìn lại. Nha hoàn bên cạnh đưa đến đòn cân, hắn cũng nhanh chóng cầm lấy, nhẹ nhàng nhếch lên khăn voan, nhìn thấy một gương mặt lung linh khả ái, hai mắt to tròn lung linh như nước hướng chính mình nhìn qua, liền đỏ mặt vội vàng nghiêng đầu qua, không dám nhìn lại. Trong lòng mang theo vui mừng, trên mặt cười đến càng phát ra ngần người, một tay tiếp nhận rượu hợp cần bên cạnh đưa qua, tiến lên hai bước khom lưng lui xuống, tướng quân phu nhân, xin uống rượu hợp cần. Hoàn, cách chương.